Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 909, Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An hãy còn nhắm mắt. Thời gian dài đến một nén nhang. Chờ hoàn toàn tiêu hóa nội dung. Mở mắt ra, có chút thất vọng nói. Không có gì giá trị. Ít nhất ta bây giờ nhìn không ra. Hứa Nhị Lang hỏi, đại ca rốt cuộc muốn tra nguyên cảnh đế cái gì? Không biết. Ta chỉ là cảm thấy hắn có vấn đề. Không phải cảm thấy, là quả thật có vấn đề. Sau khi từ Kiếm Châu trở về, ta càng xác định vị bệ hạ này của chúng ta không đơn giản như mặt ngoài. Nhưng rốt cuộc nơi nào có vấn đề? Ta nói không chắc, không có một phương hướng rõ ràng. Chỉ có thể tận lực sưu tập sự tích tương quan hắn. Nhìn xem có thể từ trong đó tìm ra dấu vết để lại hay không? Hứa Thất An nói, nguyên cảnh quyền mưu đăng phong tạo cực, nơi nào đơn giản, Hứa Nhị Lang lảm nhảm một câu. Sau đó nói, hắn có vấn đề hay không? Đệ không biết, nhưng đệ biết phần ghi chép sinh hoạt này có vấn đề. Hứa Thất An sửng sốt, ghi chép sinh hoạt có vấn đề gì? Vấn đề lớn nhất của ghi chép sinh hoạt, chính là chữ ngươi viết quá con mẹ nó thảo. Hỏi xong, Hứa Thất An oán thầm. Hứa Nhị Lang uống một ngụm, thấm ướt cổ họng, giải thích, khởi cư lang bình thường do nhất giáp tiến sĩ đảm nhiệm. Là thiên tử cận thần thật chính, thanh quý trong thanh quý, 3 năm một khoa cử. Bởi vậy, khởi cư lang nhiều nhất 3 năm sẽ đổi người. Có một số thậm chí không làm tới 1 năm. Đệ khi ở Hàn Lâm Viện lật xem những ghi chép sinh hoạt này, phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Hắn cố ý để lại nút thắt, thấy đại ca nhìn xéo mình, vội vàng ho khan một tiếng, từ bỏ ý định biết rõ còn cố hỏi, nói, năm nguyên cảnh thứ 10 cùng năm nguyên cảnh thứ 11 ghi chép sinh hoạt, không đánh dấu tên của khởi cư lang, cái này rất không bình thường. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, hỏi, có thể là trong ghi chép xảy ra bỏ sót, quên ký tên hay không? Hứa Nhị Lang lắc đầu. Khởi cư lang là chức quan thuộc Hàn Lâm Viện. Chúng ta là cần soạn sách soạn sử. Sao có khả năng có sai lầm như vậy? Đại ca không khỏi quá khinh thường Hàn Lâm Viện chúng ta rồi. Với lại, các đời khởi cư lang đều có ký tên. Chỉ năm nguyên cảnh thứ 10 cùng năm thứ 11 không có. Cái này cũng quá kỳ quái. Đệ phỏng đoán, năm thứ 10 cùng năm thứ 11 đều là cùng một người. Năm nguyên cảnh thứ 10 cùng năm thứ 11 ghi chép sinh hoạt không có ký tên. Không biết khởi cư lang tương ứng là ai? Nếu đây không phải một sai sót, vậy vì sao phải lau đi tên người chứ? Nếu ghi lại sinh hoạt có vấn đề, vậy nên sửa chữa phần ghi chép sinh hoạt này, mà không phải xóa đi tên khởi cư lang. Hứa Thất An ý niệm chuyển động, phân tích, có thể là như thế này hay không? Ghi chép sinh hoạt có vấn đề. Một phần đó đệ chép là về sau sửa chữa, mà vị khởi cư lang kia, bởi vì ghi lại phần nội dung này, biết một số tin tức nào đó, cho nên bị giết người diệt khẩu, xóa tên. Hứa Nhị Lang lắc đầu, không đúng, dựa theo đại ca phỏng đoán, cho dù giết người diệt khẩu, cũng không cần thiết lau đi tên chứ, thật sự có vấn đề là ghi chép sinh hoạt, mà không phải ký tên của khởi cư lang. Chỉ cần sửa chữa ghi chép sinh hoạt là được. Đệ nói rất đúng. Hứa Thất An gật đầu. Quan hệ chủ yếu và thứ yếu không thể loạn. Thật sự quan trọng là ghi chép sinh hoạt. Chỉ cần sửa chữa nội dung. Như vậy, khởi cư lang lúc đó là bãi quan hay là diệt khẩu? Cũng không cần lau đi tên. Như vậy, là bản thân khởi cư lang này có vấn đề. Hứa Thất An làm ra kết luận. Khởi cư lang này có liên quan với bí mật của nguyên cảnh đế. Hứa Nhị Lang hạ giọng. Đêm đã khuya, hắn lại hai mắt lấp lánh. Sáng ngời có thần, tỏ ra vô cùng phấn khởi. Hắn cùng nguyên cảnh đế có vấn đề gì hay không đệ không biết. Nhưng đệ nhớ tới một sự kiện. Hứa Thất An day day mi tâm. Không ngờ trong lúc vô ý, lại phát hiện một chuyện có liên quan với thuật sĩ. Nếu vấn đề xảy ra ở bản thân khởi cư lang, mà tên của hắn biến mất, thao tác quen thuộc như vậy, giống vụ án phụ thân Tô Tô như đúc, không khác gì thao tác che chắn thiên cơ của thuật sĩ. Vụ án Tô Hàng, sau lưng có dấu vết thuật sĩ thao túng, mà tên vị khởi cư lang này cũng bị lau đi. Giữa hai người nhất định tồn tại liên hệ. Năm đó trong triều đình, khẳng định từng xảy ra cái gì. Hơn nữa là một sự kiện kinh thiên động địa. Sao ta cảm giác đã bỏ qua cái gì? Đúng rồi, khi rời khỏi Kiếm Châu, ta từng nhờ đại lý Tự Thừa cùng hình bộ Trần bộ đầu điều tra hồ sơ Tô Hàng. Hứa Thất An cả kinh, nếu không phải phần ghi chép sinh hoạt này của nhị lang, khiến hắn một lần nữa đánh giá chuyện này, hắn hầu như đã quên chuyện hồ sơ của Tô Hàng, mà lấy tu vi ngũ phẩm hóa kình của hắn, trí nhớ không có khả năng kém như vậy. Xem ra ta phải viết nhật ký mọi lúc, miễn cho manh mối thật không dễ gì điều tra ra tự động quên đi. Hứa Thất An thầm nhủ, như thế nào điều tra khởi cư lang này? Biện pháp hữu hiệu nhất, nhanh gọn nhất. Hứa Thất An hỏi, tự nhiên là tìm tiền bối quan trường hỏi thăm. Hứa Từ Cựu không chút suy nghĩ, nếu là che chắn thiên cơ, không có khả năng có người nhớ rõ. Hứa Thất An lắc đầu, còn có biện pháp tốt hơn hay không? Đi lại bộ tra, trong kho công văn lại bộ giữ lại hồ sơ toàn bộ quan viên. Từ khi lập nước tới nay, toàn bộ tư liệu quan lại kinh thành 600 năm. Hứa Nhị Lang nói, hắn lắc đầu luôn, những thứ này đều là cơ mật. Đại ca bây giờ thân phận rất mẫn cảm, lại bộ không có khả năng, cũng không dám mở ra quyền hạn đối với ca, trừ phi không liên quan. Nếu để Nguyên Cảnh Đế biết, trực tiếp cuốn gói cút đi cũng là từ bi. Không chừng thêu dệt tội danh bỏ tù. Lại bộ thượng thư hình như là người vương đảng nhỉ. Nhạc phụ tương lai của đệ có thể giúp ta. Hứa Thất An trêu chọc. Đại ca đừng vội nói năng linh tinh. Đệ cùng Vương Tiểu Thư là trong sạch. Với lại, cho dù đệ cùng Vương Tiểu Thư có giao tình, Vương Thủ Phụ cũng chưa bao giờ tán thành đệ. Thậm chí không biết đệ tồn tại. Hứa Nhị Lang khoát tay, từ chối yêu cầu không thực tế của đại ca. Cần đệ làm gì? Hứa Thất An phê bình tiểu lão đệ. Đệ nếu sớm một chút mang Vương gia tiểu thư câu dẫn lên giường, mang gạo nấu thành cơm, nào còn phiền toái như vậy. Ta sáng mai có thể vào lại bộ tra hồ sơ. Nhị Lang à, đệ điểm ấy liền làm không bằng đại ca. Nếu đổi thành đại ca, Vương gia tiểu thư đã là tài xế lâu năm rồi. Hứa Nhị Lang, a, một tiếng, tức giận nói, đại ca trừ ngủ hoa khôi giáo phường ti, còn từng ngủ người nào đàng hoàng? Sắc mặt Hứa Thất An nhất thời dại ra. Đại ca cười nhị ca chào phúng đại ca, bất phân thắng bại, cách chương.